ngắm sao mơ ước duyên mình bền lâu suốt đời tình thắm sâu. Nhớ thương đầy vơi mộng thấy ai mỉm cười lan môi xinh tuyệt vời để rồi buồn ơi ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình đương mơ khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi nói ra hết lời thoảng theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương hân hoan hôn như nở hoa trong chờ hồi ấm tất ngay trong lòng chỉ thấy thêm hồng chiều tím không dây dứt thêm nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ pháo hồng mừng tiễn đưa lá thu chậm rơi từng lá nghe bùi ngùi thương bước ai tìm về mở rộng vòng tay đón nhau những nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Dâng lên tim biết bao giờ cho khuây.